Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 301, thừa cơ làm chủ. Toàn trường chạy 9,450m, 9 lần sút gôn, 2 hạt ghi bàn, 78 thứ chuyền bóng. Tỷ lệ thành công 63%. Linh thứ cướp đoạn, 18 lần một chọi một đột phá thành công 9 lần. Hai lần uy hiếp chuyền bóng. Đây là Anfield tân cậu bé vàng Fernando Torres ở 07-08 mùa giải cuối cùng một hồi ngoại hạng Anh. Bên trong giao ra giải bài thi, bất luận từ bất luận cái nào góc độ tới nói. Như vậy số liệu đều là chỉ có một tên tuyệt đối xuất sắc hàng tiền đạo sát thủ mới có thể giao ra. Hoàn mỹ giải bài thi. Đáng tiếc tức đã là như thế, Fernando Torres cũng không có trở thành làm cuộc tranh tài tốt nhất. Không chỉ là bởi vì Liverpool thua bóng, chủ yếu nhất là bởi vì tại đây cái Anfield điên cuồng buổi chiều. Có người so với Torres làm càng hoàn mỹ Michael Owen. Toàn trường chạy 1.030.030m, 5 lần sút gôn, 2 hạt ghi bàn, 1 lần tuyệt sát kiến tạo, bị xâm phạm 21 lần, 45 thứ chuyền bóng, tỷ lệ thành công 53%, 2 lần then chốt cướp đoạn. 18 lần một chọi một đột phá thành công thứ, 7 lần truyền ra uy hiếp bóng. Đây là sau trận đấu số liệu thống kê liệt kê ra Owen ở Anfield buổi chiều làm tất cả. Là một người cũng không lấy sức chịu đựng tăng trưởng assassin hình tiền đạo. Owen ở chạy khoảng cách phương diện nỗ lực không thể nghi ngờ để giữa sân cầu thủ thẹn thùng. Tuy rằng bởi trong trận đấu không ngừng nghỉ địa chịu đến Argentina yêu thú Mascherano thiếp thân. Mờ ám quấy dày, vì lẽ đó Michael Owen đang chuyền bóng tỷ lệ thành công, sút gôn số lần, đột phá tỷ lệ thành công các phương diện muốn xa thấp hơn nhiều Torres. Thế nhưng hết thảy số liệu thế yếu ở thi đấu phút thứ 90 là Owen đưa ra tuyệt sát tính chất kiến, tạo trước mặt có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì, chính là lần này kiến tạo để Liverpool ở Anfield không thể không nuốt vào thất bại quả đắng. Mà hai bên so sánh bên dưới càng làm cho Torres lúng túng chính là ở Owen đưa ra tấn công trước. Không tới 30 giây, hắn vốn là có thể lấy phương thức giống nhau trợ giúp Liverpool chung kết thi đấu. Kết quả tân cậu bé vàng ở biết rõ sự không thể làm tình huống mạnh mẽ sút gôn bỏ mất cơ hội tốt. Nhưng trái lại bị Newcastle tác thành lão cậu bé vàng, mới cũ cậu bé vàng tranh chấp hạ màn kết thúc. Michael Owen dùng một lần then chốt kiến tạo giải thích cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Liền ngay cả ở lúc trước đối với Owen xem thường huấn luyện viên Liverpool Benitez tựa hồ cũng hạ thấp chính mình ngẩng lên thật cao kiêu ngạo đầu lâu. Huấn luyện viên Tây Ban Nha ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên to lớn thái độ chuyển biến làm cho tất cả mọi người mơ tưởng viển vông. Michael đã sớm mua vào Liverpool trong lịch sử vĩ đại xạ thủ hàng ngũ. Anfield mỗi người đều trong ngực niệm tình hắn. Có người đề nghị câu lạc bộ một lần nữa triệu hồi Michael. Ta muốn nói chính là, tại sao lại không chứ? Các ký giả cấp tốc ánh mắt sáng lên. Lẽ nào Liverpool phải về mua Owen đồn đại cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Đối mặt đào góc tường, kiêu căng khó thuần người điên ly đem làm sao nơi chi. Xem ra, Premier League cái này kỳ chuyển nhượng đem bởi vì người điên ly tồn tại mà trở nên náo nhiệt. Ở cuộc tranh tài này bên trong làm náo động lớn đương nhiên không ngừng Michael Owen một người. Chim khách cái khác cầu thủ chịu đến điểm cao đánh giá tự không cần lắm lời. Người điên ly, ngón giữa, gợi ra lại một vòng dư luận cuồng chiều. Vì lẽ đó, làm chim khách xe buýt xuất lĩnh mênh mông cuồn cuộn viễn chinh đoàn xe trở lại Newcastle thời. Điểm, England tam đảo truyền thông giới đối với cuộc tranh tài này bình luận rốt cục che ngợp bầu trời mà. Tới, một loại rất mâu thuẫn cảm giác đầy rẫy mỗi một tên fan bóng đá thần kinh. Bởi vì từ một phương diện khác nói đến, Newcastle sân khách đánh bại The Red Liverpool sự thực vừa ở tại bọn hắn như đã đoán trước. Rồi lại để England tam đảo cảm thấy bất ngờ. Nói ở trong dự liệu, là bởi vì từ 2 năm trước người điên ly đột nhiên xuất hiện cho tới bây giờ, Ở châu Âu giới bóng đá vẫn không có bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng biểu hiện ra có lai động người điên ly toàn thắng thần thoại năng lực cùng dấu hiệu. Cho nên khi thi đấu đệ 6 hơn 10 phút người điên ly, chiến thần ngón giữa, lại một lần nữa xuất. Hiện thời điểm, tựa hồ Anfield luân hãm cũng đã ở trong cõi U Minh Hồng đã sớm nhất định. Mà nói cảm thấy bất ngờ, là bởi vì coi như có người điên ly ma chú thêm phân. Coi như lấy yếu thắng mạnh trận điển hình ở giới bóng đá cũng không hiếm thấy. Thế nhưng chỉ cần dựa vào Newcastle cùng The Red so ra chênh lệch vài trù thực lực nhân viên bố trí. Lại thật có thể ở Anfield nghịch chuyển The Red Liverpool. Không thể không xem như là 07-08 mùa giải một cái to lớn ít lưu ý. Dám ở đây, Daily Telegraph làm một lần phi thường thú vị chuyên mục. Nên báo thủ tịch bóng đá chuyên gia David Unbass cẩn thận phân tích mùa giải này Newcastle sân. Khách khiêu chiến Tottenham Hotspur, sân khách khiêu chiến MU, sân khách khiêu chiến Liverpool này ba trận có thể ghi vào giới bóng đá sách giáo khoa lấy yếu. Thắng mạnh kinh điển án lệ, từ ba cuộc tranh tài trước, bên trong, sau khi người điên ly tâm lý chiến thuật, thủ phát danh sách, lâm trận thay đổi người, chiến thuật biến hóa, cuối cùng Daily Telegraph vô cùng thần bí địa ra kết luận. Người điên lý đạo diễn tất cả, mặc kệ là huấn luyện viên giới tân duệ Martin John, vẫn là đã sớm đắc đạo thành tiên Alex Ferguson, Rafael Benitez, đều bị người điên lý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều tán thành David Unbass kết luận. Hơn nữa, sự thực tình huống xem ra cũng không có David Unbass kết luận khuếch đại như vậy cùng thần bí. Thế nhưng có một chút nhưng ở England tam đảo truyền thông dư luận giới đạt thành nhận thức chung người điên. Ly tuyệt đối là hoạt động bóng đá từ trước tới nay cái thứ nhất có thể đem huấn luyện viên trưởng. So sánh thi đấu thắng bại có thể tạo được ảnh hưởng tác dụng phát huy đến mức tận cùng người số. Một, thậm chí phong bởi vì người điên ly toàn thắng thần thoại hiện tượng này tồn tại. Huấn luyện viên trưởng tầm quan trọng càng được lộ ra. Châu Âu năm giải đấu lớn bên trong to to nhỏ nhỏ câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên trưởng ở đội. Bóng bên trong có địa vị cũng bởi vậy vô hình trung tăng lên tới một cái độ cao mới. Làm ngày 11 tháng 5 năm 12 giờ tiếng chuông vang lên. Năm 2007 đến năm 2008 mùa giải ngoại hạng Anh rốt cục bụi bặm lắng xuống. Quỷ đỏ MU dựa vào Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Cristiano Ronaldo điên cuồng biểu diễn. Ở giải đấu bắt đầu bất lợi tình huống một đường bạo cúc mà lên. Thành công vệ miện Premier League quán quân bảo tọa. The Blue Chelsea phần sau trình phát lực hơi chút quá muộn. Bất đắc dĩ đành phải á quân. Tối làm người thất vọng tiếc hận chính là Arsenal. Giáo sư Wenger cùng các đệ tử của hắn ở giải đấu nửa phần sau vẫn cứ dẫn trước tốt đẹp dưới cục. Diện lại khiến thương mê môn tan vỡ địa lại một lần theo thói quen vỡ bàn. Cuối cùng chiếm giữ điểm thi đấu vòng tròn bảng thám hoa lang một ghế. Kết quả là, pháo thủ người hâm mộ mãnh liệt yêu cầu câu lạc bộ mua vào giàu có kinh nghiệm hàng hiệu ngôi sao. Bóng đá lấy tăng cường đội bóng ở giải đấu bên trong lực cạnh tranh tiếng hô lần thứ hai tăng vọt. Mà Benitez ở The Red Liverpool thì lại ở một vòng cuối cùng bại bởi Newcastle sau khi ghi tên đệ tứ. Thế nhưng giải đấu xếp hạng trên vị trí cũng không thể chân thiết nói rõ The Red mùa giải này xu hướng suy tàn. Bởi vì bảng tổng sắp 3 vị trí đầu MU, Chelsea cùng Arsenal trong lúc đó tỷ số có điều từng người cách xa nhau 2 phân. Thế nhưng đến Liverpool, The Red 38 vòng qua đi cùng xếp hạng thứ 3 Arsenal cách biệt 7 phần. Điều này cũng dạng thành tích cũng khó trách The Kop ngày nhớ đêm mong có thể một lần nữa mua về. Michael Owen, đội bóng ở giải đấu bên trong lực cạnh tranh thực sự là khiến người ta thất vọng. Ngoại trừ truyền thống bán kết, xuất hiện ở bảng tổng sắp người thứ 5 đội bóng để England tam đảo con mắt nát một chỗ lại là một. Lần ở bảng tổng sắp trên đếm ngược đệ nhất Newcastle, người điên ly hung hăng làm chủ để chim khách ở cuối cùng 10 vòng đấu bên trong kỳ tích như thế địa cướp được 30 phân. cuối cùng lấy 58 cái điểm thi đấu vòng tròn vượt qua Tottenham Hotspur, West Ham United cùng Middlesbrough các đội bóng, thu được mùa giải sau Europa League tư cách dự thi. Này nhất mộng huyễn thành tích để Newcastle cái này hải cảng thành thị rơi vào điên cuồng chúc mừng. Bên trong, mà Lý Thống Phạm cùng John Ho hiệp sĩ nhân cơ hội liên hợp Mick Ashley tuyên bố đội bóng thu mua công việc. Này một đạo tin tức dường như cuồn cuộn sấm sét cấp tốc chấn động châu Âu giới bóng đá. Vô số phóng viên như là nghe thấy được mùi máu tanh khát máu cá mập. Điên cuồng từ các nơi trên thế giới tràn vào Newcastle City. Ngày 18 tháng 5, Newcastle sân bóng St James Park buổi họp báo tin tức phòng khách. Ngoặc kép chấm chấm, thu mua Newcastle nguyên nhân. Rất đơn giản, ở 2 tháng trước lấy huấn luyện viên trưởng thân phận lúc đến nơi này. Ta liền tự hào địa thừa nhận chính mình từ nhỏ đã là một tên cuồng nhiệt Newcastle fan bóng đá. Cho nên khi lễ Noel qua đi đội bóng ở giải đấu bên trong rơi vào cảnh khốn khó thời điểm. Ta cho là mình có nghĩa vụ vì là đội bóng làm chút gì. Việc nghĩa chẳng từ nan địa liên hệ đồng dạng yêu quý Newcastle John Ho hiệp sĩ. Cũng rất nhanh sẽ đạt thành liên hợp thu mua câu lạc bộ thỏa thuận. May mắn chính là hiện tại tất cả những thứ này rốt cục mộng đẹp trở thành sự thật. Ta đồng ý ở lại chỗ này vì là Newcastle mang đến vô số cúp quán quân. Mãi đến tận cái thành phố này không còn cần ta mới thôi. Còn câu lạc bộ tân hội đồng quản trị thành viên sẽ ở xế chiều hôm nay cùng các vị gặp mặt. Trên đài chủ tịch, Lý Thống Phạm đang giải thích chính mình thu mua Newcastle nguyên nhân sau khi ở toàn thế giới hơn 500 tên các đại ký giả truyền thông chứng kiến dưới ở cuối cùng thu mua thỏa thuận trên ký xuống tên của chính mình. Sau đó, lão Lý nở nụ cười địa phân biệt cùng đối tác John Ho hiệp sĩ cùng với Newcastle trước ông chủ Mick Ashley nhiệt tình nắm tay, bày ra cực kỳ phong cách bầu tiếp thu phóng viên chụp ảnh. Hồn nhiên không để ý tới người trong đại sảnh quần đã bởi vì khiếp sợ mà loạn tung lên. Bùm bùm tia chớp phong như là đầy trời màu trắng bạc phích lịch ở đại sảnh bên trong không ngừng nổ. Tung, các ký giả hưng phấn ửng hồng khuôn mặt cùng vô số tranh nhau chen lấn địa đưa về phía đài chủ tịch. Ông nói, điện thoại di động. Ghi âm bút tỏ rõ cái này không tới 300 mét vuông trong đại sảnh chính đang phát sinh một cái cỡ nào kinh. Người đại sự, một ít bởi vì buổi họp báo tin tức hiện trường thực sự là quá mức chen chúc mà không cách nào đến. Đài chủ tịch trước chụp ảnh câu hỏi kẻ xui xẻo hoặc là lớn tiếng ồn ào. Hoặc là thẳng thắn chạy đến ngoài phòng khách lấy ra máy tính xách tay lợi dụng mạng không dây cướp. Ngày đầu tiên tuyên bố tin tức. Chỉ cần xác định người điên ly thu mua Newcastle điểm này xác thực là thật. Cái khác nội dung phát huy trí tưởng tượng tùy tiện loạn biên cũng không đáng kể. Liền, sau 3 tiếng, người điên ly tái tạo kỳ tích, lấy huấn luyện viên trưởng thân phận thu mua đội bóng người Trung Quốc làm chủ Premier League. Đỉnh cấp nhà giàu câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia, đội bóng ông chủ, người điên ly còn có thể mang đến cái gì kỳ tích? Ngoại lai tài sản lần thứ 2 kéo tới. Newcastle cáo biệt nước Anh huyết thống cuối mùa giải điên cuồng. Người Trung Quốc chế tạo các quốc gia truyền thông quan tâm điểm trong chớp mắt lấy sét đánh. Không kịp bưng tai tư thế từ toàn lực kiểm kê đánh giá 5 giải đấu lớn các chi nhà giàu ở 07-08. Mùa giải được mất chuyển phương diện chuyển qua người điên ly thu mua Newcastle bên trên. Che ngợp bầu trời dư luận oanh tạc hầu như để châu Âu mỗi một cái không lung không ách không mù. Nhận thức tự cổ động viên đều biết có một người gọi là làm thùng cơm người Trung Quốc thu mua vẫn. Premier League, Sun Newspaper, đây là một cái làm người khó có thể tin thành công nam nhân cố sự. Từ không có tiếng tăm gì sa thải công nhân đến danh chấn thiên hạ đánh đâu thắng đó không gì cản. Nổi tính cách chủ soái. Từ ở Canderon cường quyền dưới ủy khúc cầu toàn huấn luyện viên đến khống chế. Newcastle câu lạc bộ tất cả quyền to tân duệ ông chủ. Người điên ly chỉ dùng 2 năm. Daily Telegraph, cho đến giờ phút này ta rốt cục dám hoàn toàn khẳng định. Làm một năm trước cái này 23 tuổi Trung Quốc người trẻ tuổi tiếp thu chủ tịch của FA mời lấy vô. Địch Tư Thái giá lâm nước Anh thời gian, cũng đã mang theo một viên người thường khó có thể độ chắc chí khí hùng tâm. Chủ nhật báo, làm người điên Lý Thành công địa ở nước Anh họa loại kém nhất cái thuộc về người Trung Quốc tươi. Đẹp âm phù, là một người nước Anh ta không biết nên nói may mắn vẫn là bất hạnh. Duy nhất có thể khẳng định chính là, kế người Mỹ, người Thái, người Arab sau khi, ngoại hạng Anh lang lại tới nữa rồi. Báo A, Real Madrid trong lịch sử trẻ trung nhất truyền kỳ ở nước Anh tiếp tục mở rộng hắn không thể chống. Đối thống trị bản đồ. Nếu như, ta là nói nếu như có một ngày người điên ly lấy kẻ địch thân phận dẫn dắt hắn trắng đen kiếm điều. Sam chiến sĩ xâm lấn Bernabeu. Làm cái kia một cái hiện nay xem ra vẫn cứ khó giải ma lực ngón giữa hướng về Galacticos dựng thẳng. Lên, chúng ta nên làm gì? Hoan hô vẫn là suy thanh. Báo Marca, Newcastle người điên ly đã đang tiếp thu 13 ức người Trung Quốc làm lễ. Mà Real Madrid Capello còn đang dãy giụa khổ sở cùng người Catalonia cướp giật cúp quán quân. Năm ngoái thần thoại mùa giải xem ra nhất định chỉ có thể trở thành là một đoạn tốt đẹp hồi ức. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy truyền thông đều vì nín nhịn Nam ca công tụng Đức. Cũng có rất nhiều người đối với lần này thu mua đưa ra nghi vấn nước Đức kích cơ tân theo. Người German đặc hữu nghiêm cẩn. Đối với người điên ly cách làm biểu thị lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai. Hắn là một cái không gì sánh kịp huấn luyện viên. Thế nhưng muốn trở thành một nhà câu lạc bộ bóng đá chủ tịch vẻn vẹn có dạy học tài hoa còn kém xa. Theo đánh giá Newcastle tại đây cái mùa hè có ít nhất 3.000 vạn bảng Anh ngân hàng đến kỳ cho vay. Cần phải trả, mà đội bên trong ngôi sao bóng đá cùng câu lạc bộ công nhân viên tiền lương hàng năm chỉ ít gặp. Tiêu hao Newcastle lại một cái 3.000 vạn. Hơn nữa, sân bóng giữ gìn. Huấn luyện cầu thủ trẻ tập trung vào. Chuyển nhượng dự toán, so với kích cơ lý tính đánh giá cùng phân tích, từ lúc một năm trước cũng đã cùng lão Lý Thành vì là tử địch Catalonia truyền thông liền có vẻ không như thế thân thiện. World Sport Daily chủ mới biên Gascoigne đinh kế thừa tiền bối Flores lập trường. Trong giọng nói có chút ít trào phúng, là một người nghèo, người điên ly nhưng tự cao tự đại đến đi tham dự Nga Arab các phú ông đánh cờ. Ta dám khẳng định, người Trung Quốc không hề bất ngờ đem phải nhận được một cái tan xương nát thịt phá sản xuống sân. Bởi vì chiến tích cũng không thể làm một cái câu lạc bộ mang đến tất cả. Tin tức công bố sau 6 tiếng, thế giới truyền thông còn ở tất cả xôn xao. Mà Lý Thống Phạm nhưng một mặt thản nhiên địa cùng chim khách khác một cổ đông lớn John Ho dẫn. Dắt Newcastle tân một lần hội đồng quản trị thành viên xuất hiện ở sân bóng St James Park trên sân cỏ, tiến hành lần thứ nhất truyền thông hội gặp mặt, mà ra ngoài các ký giả dự liệu chính là đảm nhiệm Newcastle chủ tịch người lại cũng không phải là tay cầm chim khách 51% tuyệt đối cổ phần Lý Thống Phạm, mà là một vị khác cổ đông lớn John Ho. Ngoại trừ cổ đông thân phận ở ngoài, Lý Thống Phạm ở chim khách duy nhất chính thức chức vụ chỉ là huấn luyện viên trưởng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.